càng muốn ép buộc Mã Đệ Nhị đáp. Chương 41, cô chính là đứa con của Từ An Bình và Nghiêm Cầm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khám xong ở bệnh viện trở về, Từ Cần để báo cáo sức khỏe ở ghế phụ cô dừng xe trong gara của biệt thự ở đường Hòa Bình. Cuối cùng mới thở phào nhẹ nhõm, nếu trong gia đình có nhiều người mắc bệnh ung thư, thế hệ sau thường cũng khó tránh khỏi. Liên tục mấy ngày qua, Từ Cần đau dạ dày không theo quy luật. Sau khi đi khám ở bệnh viện thì cô mới tạm yên lòng. Cô hoàn toàn khỏe mạnh và vẫn còn nhiều năm nữa để sống trên thế giới này. Cô bấm gọi điện thoại cho Trình Hân, lúc này ở Anh là 1 giờ chiều. Kết quả kiểm tra của mình đã có rồi, ngoại trừ một số vấn đề nhỏ thì không có vấn đề gì nghiêm trọng cả. Ở đầu dây bên kia, giọng của Trình Hân nghe có vẻ hơi mệt mỏi. Dù vậy, sau này cậu vẫn nên thường xuyên đi khám. Vấn đề sức khỏe không được xem nhẹ. Ban đầu, Tư Cần định hỏi về chuyến đi của Dịch Chi Vũ đã đi đến đâu, nhưng nghe thấy giọng điệu này của Trình Hân, cô không khỏi lo lắng. Trình Hân, cậu bị bệnh à? Trình Hân hít mũi một cái. Chỉ là cảm cúm bình thường thôi, nhưng triệu chứng hơi nghiêm trọng một chút. Không sao đâu, nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại thôi. Tư Cần định nói thêm vài lời quan tâm, nhưng đột nhiên có cuộc gọi khác gọi đến. Cô liếc qua, là cuộc gọi từ quản lý khu chung cư nơi cô đang ở, có lẽ là về tiền phí sinh hoạt. Cô đã ở đây gần 1 năm rồi. Cô vội vàng dặn dò Trình Hân một câu, rồi bắt máy cuộc gọi của quản lý. Alo, giọng của Tư Cần lập tức bị tiếng khóc của một cậu bé át đi. Dù ít khi tiếp xúc, cô cũng nhanh chóng nhận ra đó là giọng của Từ Chi Vĩnh. Alo, cô Tư, xin chào. Sau đó là giọng của một người phụ nữ trưởng thành, là quản lý. Cô nhớ bà ấy họ Vương, từ ngày hôm trước đã có một đôi mẹ con cứ đi qua lại dưới tòa chung cư của cô. Vì cô đã dặn không cho họ lên lầu, chúng tôi không thể đuổi họ đi, thế là họ cứ ngồi ở sảnh chờ cô ra vào. Mấy hôm nay cô không ở trong chung cư phải không? Chúng tôi gọi cho cô chủ yếu vì người phụ nữ đi cùng cậu bé hình như ban ngày không có mặt ở đây, mà cậu bé này chưa đủ tuổi, cứ khóc lóc, chúng tôi thật sự không biết làm sao. Cặp mẹ con này chắc chắn là Nghiêm Cầm và Từ Chi Vĩnh. Không biết lễ tang của Từ An Bình đã hoàn tất chưa, nhưng họ đã tìm đến tận đây, muốn cô gánh vác cuộc sống của họ sau này. Giọng của Tư Cần lạnh lùng, nếu là một đứa trẻ không có người giám hộ bên cạnh, hãy đưa nó đến đồn cảnh sát, không liên quan gì đến tôi cũng không biết nên làm thế nào. Nhưng, giọng của quản lý Vương có phần do dự, đứa trẻ này nói nó là em trai của cô. Nên dù có đưa nó đến đồn cảnh sát chắc cũng sẽ gọi cho cô và yêu cầu cô đưa nó về. Từ Cần hít một hơi thật sâu, cô không biết Nghiêm Cầm đã đi đâu. Có thể bà ta đang đợi cô trở về ở một nơi nào đó tối tăm, có thể ngay khi cô quay lại chung cư, bà ta sẽ chặn cô lại. Nhưng lúc này, cô dường như không còn cách nào khác. Từ Cần kìm nén sự tức giận trong lòng, phiền cô chờ tôi ở văn phòng một lát, tôi sẽ quay về ngay bây giờ. Dứt khoát cúp máy, Tư Cần ngồi trong xe chửi thề một tiếng, rồi khởi động xe lái về chung cư. Khi đến sảnh chung cư, quản lý Vương và Từ Chi Vĩnh không có mặt ở văn phòng mà đứng ở sảnh, một người có vẻ cứng rắn, người kia lại rất khó xử. Nhìn thấy Tư Cần, quản lý Vương vội tiến tới, còn Từ Chi Vĩnh thì đứng im tại chỗ. Tư Cần nhìn cậu một cái, cũng rất nhanh nhận ra vành mắt cậu đỏ lên, quay lưng lại lau nước mắt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khác với lần gặp trước, có lẽ vì phải ngủ ở hành lang vài đêm, lần này Từ Chi Vĩnh từ đầu đến chân đều bẩn thỉu. Cậu càng lau nước mắt, khuôn mặt lại càng lem luốc, trông thật sự như một con chó lang thang không nơi nương tựa. Sau khi cảm ơn quản lý Vương, Tư Cần đi đến chỗ cậu. Đi theo chị, cô không định đưa cậu lên lầu, vì một khi đã dẫn sói vào nhà thì sẽ rất phiền phức về sau. Từ Chi Vĩnh tuy cứng đầu nhưng cuối cùng vẫn không ngoan cố đến mức đối đầu với cô lúc này. Cậu rất nhanh liền đi theo sau cô xuống gara. Từ Cần mở khóa xe, ngồi vào ghế lái. Từ Chi Vĩnh ngần ngại một lúc rồi mới mở cửa ghế phụ. Chị định đưa em đi đâu? Thắt dây an toàn vào. Từ Cần liếc cậu một cái. Em chưa hỏi Nghiêm Cầm đi đâu sao? Từ Chi Vĩnh cúi đầu, nước mắt xen lẫn sự hoang mang vì không biết mình đã làm sai điều gì nhỏ giọt lên chiếc quần thể thao đầy bụi bẩn. Em không biết, mấy ngày gần đây mẹ và em ngủ ở gara, lúc tỉnh dậy mẹ đã không còn ở đó nữa. Từ Cần rời mắt khỏi cậu, sau đó khởi động xe. Rất nhanh cô dừng lại trước cửa đồn cảnh sát gần nhất. Từ Chi Vĩnh giơ tay bám chặt vào tay nắm trong xe, nhìn Tư Cần với ánh mắt đầy cảnh giác. Em không đi. Tư Cần khẽ hừ một tiếng, cô không còn kiên nhẫn với cậu nữa. Đợi ở trong xe, quản lý Vương nói không sai. Dù cô đã đoạn tuyệt tình nghĩa với Nghiêm Cầm, có không quan tâm đến việc của họ, nhưng huyết thống là thứ không thể thay đổi. Cô chính là đứa con của Từ An Bình và Nghiêm Cầm. Nếu Nghiêm Cầm thực sự bỏ rơi Từ Chi Vĩnh, cảnh sát tìm thấy cô thì cô cũng phải chịu trách nhiệm với Từ Chi Vĩnh, không thể đẩy trách nhiệm này cho ai khác. Cô đến để báo cáo mất tích. Khi Từ Cần quay lại xe, Từ Chi Vĩnh ngồi trong khoang xe tối om, cúi đầu, không biết đang nghĩ gì. Cô cũng không muốn suy đoán cậu nghĩ gì, cô định đưa cậu về căn nhà cũ mà trước đây Từ An Bình đã để lại cho cô. Dọc đường hai người đều im lặng, khi xe dừng lại bên ngoài khu chung cư cũ, Từ Cần ép Từ Chi Vĩnh xuống xe. Lúc này cô cảm thấy thèm thuốc, khu phố cũ vào 9 giờ đêm gần như đã chìm vào giấc ngủ sâu. Cô ngẩng đầu nhìn ngọn đèn đường đang bị côn trùng vây quanh, dập điếu thuốc trên tay, rồi đi trước vào cổng khu. Trước đây, khi cô và Thiệu Xuyên còn chưa đính hôn, họ từng đề nghị cô bán căn nhà này. Dù ở khu phố cũ và đã xuống cấp, nhưng đất đai ở hạ thàng tấc đất tấc vàng, căn nhà này vẫn có thể bán với giá tốt. Họ sẽ thoải mái hơn, có thể mua căn nhà rộng và thoải mái hơn. Nhưng Từ Cần không bán, cô luôn cảm thấy một ngày nào đó căn nhà này vẫn phải trả lại. Đây là khoản cuối cùng giữa cô và Từ An Bình chưa tính toán xong. Trong hành lang mùa hè hơi ẩm ướt, Từ Cần và Từ Chi Vĩnh một trước một sau bước lên cầu thang, cố gắng bước đi nhẹ nhàng. Khi mở cửa phòng, mùi ẩm mốc đặc trưng của mùa mưa ùa tới khiến Tư Cần lùi lại một bước. Không ai vào nhà, đương nhiên không ai bật đèn, chỉ có một màu đen kịt. Tư Cần quay lại nhìn cậu, em cứ ở đây, đến khi Diêm Cầm quay lại thì đi với bà ấy. Cô hỏi cậu, em có điện thoại không? Đây là một câu hỏi thừa, khi Từ Chi Vĩnh lấy ra chiếc iPhone mới nhất từ túi quần, trong lòng Tư Cần thoáng tự giễu một chút. Cho đến khi tốt nghiệp cấp 3, cô mới thực sự có chiếc điện thoại đầu tiên thuộc về mình. Trước đó đều là điện thoại cũ của Nghiêm Cầm, vận hành rất chậm, nhưng chỉ đủ để gọi điện và nhắn tin khi cần thiết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đó là bà đã tặng cô chiếc điện thoại, bà bán ve chai kiếm tiền từng chút một, rồi góp dần, cuối cùng cũng mua được một chiếc iPhone cho cô. Vì không hiểu biết về những thứ này, bà còn bị lừa, tốn thêm vài trăm tệ. Từ Cần nén lại cảm xúc trong lòng, mở khóa điện thoại của mình. Đọc số tài khoản cho chị chuyển cho em vài trăm tệ, em chắc biết cách đặt đồ ăn qua ứng dụng chứ. Từ Chi Vĩnh ngơ ngác nhìn cô, Từ Cần thở ơ liếc cậu một cái. Cậu mới chậm rãi đọc số tài khoản của mình, làm xong mọi việc, Từ Cần cất điện thoại đi, vào trong đi, tiền điện nước đều đã được trả đúng hạn. Từ Chi Vĩnh vẫn không di chuyển, cậu chỉ nhìn quanh ngôi nhà. Cảm giác như mọi đồ đạc trong nhà đều có khuôn mặt hung tợn, với tay ra, như muốn kéo cậu vào bóng tối. Cậu theo phản xạ nép sau lưng Tư Cần, ôm chặt lấy cô. Tư Cần giật mình, cô không quen việc người mà cô gọi là em trai này có bất kỳ sự đụng chạm nào với cô. Chị ơi, em sợ. Tư Cần dùng sức gạt tay cậu ra, lùi lại vài bước. Từ Chi Vĩnh, em đã 13 tuổi rồi, đâu còn nhỏ để phải dựa vào người khác mới sống được. Năm cô 13 tuổi đã sớm hiểu chuyện, mỗi ngày ngoài việc học, cô còn giúp bà làm những công việc thủ công. Khi đó, ngôi nhà họ ở còn tồi tàn hơn nơi này, trời mưa còn bị dột. Cô luôn ghét mùa hè, đặc biệt là những ngày mưa. Cô chỉ có thể nhìn bà chật vật lấy ra đủ loại thau chậu, thậm chí cả bát lớn, đặt dưới tất cả những chỗ bị dột trong nhà. Mưa bên ngoài đập vào khung cửa sổ, cô ngồi trong nhà, nhắm mắt lại. Trong đầu chỉ có tiếng nước từ mái nhà rột từng giọt rơi vào chậu. Lúc đầu, tiếng rơi xuống là những âm thanh sắc nhọn, sau đó rơi vào nước thì âm thanh càng nhẹ hơn. Âm thanh ấy khiến cô trằn trọc không ngủ được, khiến cô mơ thấy những giấc mơ bị ngập trong nước. Cô mãi không thể quên được. Từ Chi Vĩnh buông tay, cúi đầu, đèn cảm biến trong hành lang bật sáng rồi lại tắt theo tiếng của họ, họ chìm trong bóng tối im lặng một lúc. Bàn tay cậu lại níu lấy tay cô, bật khóc thành tiếng. Em không muốn ở đây một mình, em thật sự rất sợ. Hồi nhỏ bố từng nhốt em một mình trong phòng. Em rất sợ. Tư Cần còn chưa kịp nói gì thì cửa nhà bên cạnh cầu thang bất ngờ mở ra. Người phụ nữ trung niên rõ ràng vừa bị đánh thức, giọng nói đậm đặc giọng Hạ Thành, toàn là sự khó chịu với họ. Có giúp được gì không? Phiền quá, nhìn xem mấy giờ rồi mà còn làm ồn, muốn chết hả? Lời nói của bà ấy không dễ nghe, nhưng rốt cuộc là Tư Cần và Từ Chi Vĩnh có lỗi trước. Cô không có ý định cãi nhau, cúi đầu xin lỗi, người phụ nữ trung niên lườm cô một cái rồi đóng sầm cửa lại. Cả hành lang rung lên, kéo theo tiếng phàn nàn từ tầng trên và tầng dưới. Tư Cần cũng không muốn tiếp tục giằng co với Từ Chi Vĩnh nữa. Cách chương.